Vũ thần chúa tể, chương 4465, có phải là nam nhân hay không? Góc truyện audio.com, Hắc Thạch Ma Quân hừ lạnh nói, ngươi có chỗ không biết, bản tọa vô tình tại đây Vĩnh Hằng Ma Đảo động thủ, nhưng mà này huyết giao ma quân lại đến tùy tiện làm bậy, phá hoại ma đảo quy củ, bản tọa chỉ có thể phụng bồi ha ha ha, Hắc Thạch Ma Quân nói giỡn. Huyết giao ma quân hướng về phía Cổ Phương thống lĩnh chắp tay cười nói. Cổ Phương thống lĩnh, không nghiêm trọng như vậy, này không phải ma đảo đại hội tức sắp mở ra, bản tọa cùng Hắc Thạch Ma Quân vừa lúc gặp phải, cho nên luận bàn nóng người một phen. Này Cổ Phương thống lĩnh chính là Vĩnh Hằng Ma Đảo Ma Vệ thống lĩnh. Tại loạn thần Ma Hải, Ma Vương bộ hạ trừ 18 ma quân ở ngoài, cũng sẽ có một số cao thủ khác. Những cao thủ này không đảm nhiệm ma quân, có sẽ rời đi nơi đây, đi đừng Ma Hải khu vực tìm kiếm trở thành ma quân cơ hội. Cũng có, sẽ lưu lại, trở thành một chút đỉnh cấp ma quân bộ hạ ma tướng. Còn nữa, sẽ lưu tại Vĩnh Hằng Ma Đảo, trở thành một tên ma vệ, hoặc giả đảm nhiệm ma vệ thống lĩnh, cũng có được không nhỏ quyền lực. Nhưng so với nắm giữ thực quyền 18 ma quân, cũng là phải kém hơn không ít. Mà Cổ Phương thống lĩnh, chính là Vĩnh Hằng Ma Đảo ở trên một tên thiên tôn cấp ma vệ thống lĩnh. Bình thường mà nói, huyết giao ma quân cùng hắc thạch ma quân như vậy ma quân cao thủ căn bản không sợ đối phương, không qua đối phương tốt xấu cũng là Vĩnh Hằng Ma Đảo ma vệ thống lĩnh thuộc về ma vương bộ hạ người, ma quân các tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Hừ, luận bàn có thể tùy tiện tìm một không người hải vực không quản các ngươi như thế nào giao thủ, bản thống lĩnh cũng sẽ không quản. Nhưng mà nơi đây là Vĩnh Hằng Ma Đảo, lập tức liền Ma Đảo đại hội, hy vọng hai vị ma quân thật tốt thu liễm một chút thủ hạ mình, chớ quấy rầy đến Ma Vương đại nhân, làm cho Ma Vương đại nhân tức giận, cũng đừng trách bản thống lĩnh không có nhắc nhở. Cổ Phương thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, giọng nói rơi xuống, hắn mang theo phía sau Ma Đảo ma vệ, trong nháy mắt xoay người rời đi, biến mất phía chân trời. Hắc Thạch hôm nay tính là ngươi hảo vận, quay về suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào đáp ứng bản tọa, nếu không kế tiếp ma đảo đại hội trên, hừ. Huyết giao ma quân nhe răng cười một tiếng, lại lần nữa ngồi lên xa liễn, mang theo một đám bộ hạ ào ào rời đi. Hắc Linh ma tướng trước khi đi ánh mắt băng lãnh mắt nhìn Tần Trần, sau đó tay phải nằm ngang cái cổ trước dùng sức cắt một cái tới một cái chém đầu giết khóe miệng nở rộ sấm nhân nụ cười. Tần Trần thấy thế cũng là ngáp một cái. Buồn tẻ, nhìn huyết giao ma quân đoàn người rời đi bóng lưng, Tần Trần đôi mắt chỗ sâu sắc bén lóe lên, thật sự coi chính mình giết không được Hắc Linh ma tướng. Buồn cười, chỉ là lười nhắc động thủ, lưu hắn lại trên cổ đầu người thôi, nếu không biết tốt xấu, lần sau liền trực tiếp tháo xuống đối phương đầu người. Đợi đến huyết giao ma quân đoàn người rời đi, trận trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ma Trần, lúc trước bản ma quân bảo ngươi giết kia ra hỏa, người vì sao không động thủ? Hắc Thạch Ma Quân đi tới Tần Trần trước người, thẹn quá thành giận nói. Một bên, Hắc Phong Ma Tướng mấy người cũng đều súng lại qua đến, khí sắc nghi hoặc nhìn Tần Trần. Bọn họ mặc dù không hiểu Tần Trần phải chăng có thể giết kia huyết giao ma quân bộ hạ Hắc Linh Ma Tướng, nhưng mà ít nhất có lực đánh một trận. Góc truyện audio.com, Hắc Thạch Ma Quân hừ lạnh nói, người có chỗ không biết, bản tọa vô tình tại đây Vĩnh Hằng Ma Đảo động thủ, nhưng mà này huyết giao ma quân lại đến tùy tiện làm bậy, phá hoại ma đảo quy củ, bản tọa chỉ có thể phụng bồi ha ha ha, Hắc Thạch Ma Quân nói giỡn. Huyết giao ma quân hướng về phía Cổ Phương thống lĩnh chắp tay cười nói. Cổ Phương thống lĩnh, không nghiêm trọng như vậy, này không phải ma đảo đại hội tức sắp mở ra, bản tọa cùng Hắc Thạch Ma Quân vừa lúc gặp phải, cho nên luận bàn nóng người một phen. Này Cổ Phương thống lĩnh chính là Vĩnh Hằng Ma Đảo ma vệ thống lĩnh. Tại loạn thần Ma Hải, ma vương bộ hạ trừ 18 ma quân ở ngoài cũng sẽ có một số cao thủ khác. Những cao thủ này không đảm nhiệm ma quân có sẽ rời đi nơi đây, đi đừng Ma Hải khu vực tìm kiếm trở thành ma quân cơ hội. Cũng có, sẽ lưu lại, trở thành một chút đỉnh cấp ma quân bộ hạ ma tướng. Còn nữa, sẽ lưu tại Vĩnh Hằng Ma Đảo, trở thành một tên ma vệ, hoặc giả đảm nhiệm ma vệ thống lĩnh cũng có được không nhỏ quyền lực. Nhưng so với nắm giữ thực quyền 18 ma quân cũng là phải kém hơn không ít. Mà Cổ Phương thống lĩnh chính là Vĩnh Hằng Ma Đảo ở trên một tên thiên tôn cấp ma vệ thống lĩnh. Bình thường mà nói, huyết giao ma quân cùng hắc thạch ma quân như vậy ma quân cao thủ căn bản không sợ đối phương, không qua đối phương tốt xấu cũng là Vĩnh Hằng Ma Đảo ma vệ thống lĩnh thuộc về ma vương bộ hạ người, ma quân các tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Hừ, luận bàn có thể tùy tiện tìm một không người hải vực không quản các ngươi như thế nào giao thủ, bản thống lĩnh cũng sẽ không quản. Nhưng mà, nơi đây là Vĩnh Hằng Ma Đảo, lập tức liền Ma Đảo đại hội, hy vọng hai vị ma quân, thật tốt thu liễm một chút thủ hạ mình, chớ quấy rầy đến Ma Vương đại nhân, làm cho Ma Vương đại nhân tức giận, cũng đừng trách bản thống lĩnh không có nhắc nhở. Cổ Phương thống lĩnh hừ lạnh một tiếng. chúng ta đi, giọng nói rơi xuống, hắn mang theo phía sau ma đảo ma vệ, trong nháy mắt xoay người rời đi, biến mất phía chân trời. Hắc Thạch, hôm nay tính là ngươi hảo vận, quay về suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào đáp ứng bản tọa, nếu không kế tiếp ma đảo đại hội trên, hừ. Huyết Giao Ma Quân nhe răng cười một tiếng, lại lần nữa ngồi lên xa liễn, mang theo một đám bộ hạ ào ào rời đi. Hắc Linh Ma Tướng trước khi đi ánh mắt băng lãnh mắt nhìn Tần Trần, sau đó tay phải nằm ngang cái cổ trước dùng sức cắt một cái tới một cái chém đầu giết, khóe miệng nở rộ sấm nhân nụ cười. Tần Trần thấy thế cũng là ngáp một cái. Buồn tẻ, nhìn Huyết Giao Ma Quân đoàn người rời đi bóng lưng, Tần Trần đôi mắt chỗ sâu sắc bén lóe lên, thật sự coi chính mình giết không được Hắc Linh Ma Tướng. Buồn cười, chỉ là lười nhắc động thủ, lưu hắn lại trên cổ đầu người thôi, nếu không biết tốt xấu, lần sau liền trực tiếp tháo xuống đối phương đầu người. Đợi đến Huyết Giao Ma Quân đoàn người rời đi, trận trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ma Trần, lúc trước bản ma quân bảo ngươi giết kia gia hỏa, ngươi vì sao không động thủ? Hắc Thạch Ma Quân đi tới Tần Trần trước người, thẹn quá thành giận nói. Một bên, Hắc Phong Ma Tướng mấy người cũng đều súng lại qua đến, khí sắc nghi hoặc nhìn Tần Trần. Bọn họ mặc dù không hiểu Tần Trần phải chăng có thể giết kia Huyết Giao Ma Quân bộ hạ Hắc Linh Ma Tướng, nhưng mà ít nhất có lực đánh một trận. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc trước Tần Trần lại cơ hồ không chỉnh đốn xuất thủ. Đã thấy Tần Trần cười nói. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, Hắc Linh Ma Tướng thực lực quá mạnh, bản tọa chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên mới cố ý không có xuất thủ. Thật sao, ngươi không phải tự xưng là ma tướng trong vô địch sao? Hắc Thạch Ma Quân hừ lạnh nói. Ách, Tần Trần sờ mũi một cái. Phải vô địch lúc dĩ nhiên là có thể vô địch, không có vô địch lúc cũng có thể không vô địch. Còn nữa nói, nơi này là Vĩnh Hằng Ma Đảo, chung quy cho Vĩnh Hằng Ma Vương một chút mặt mũi, ngươi nói đúng không? Hừ, Hắc Thạch Ma Quân rên một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi có phải hay không đã sớm cảm nhận đến Cổ Phương thống lĩnh tại bên cạnh? Cho nên mới cố ý không có xuất thủ. Tần Trần ngẩn ra, cô gái nhỏ này, rất thông minh đi. Trên mặt lại cười đến nói. Ha ha, liền ma quân đại nhân đều không có thể sớm cảm nhận đến Cổ Phương thống lĩnh đến, thuộc kế tiếp ma tướng, làm sao có thể cảm ứng được đây? Hắc Thạch Ma Quân hồ nghi nhìn Tần Trần, hừ lạnh nói. Tiếp tục giả vờ, mặc kệ ngươi lúc trước là nguyên nhân gì không có xuất nói, lần này ma đảo đại hội, ngươi nhất định phải cho ta giết kia gia hỏa, nếu không ta bắt ngươi là hỏi, đi. Hắc Thạch Ma Quân dẫn đầu phá không rời đi, Tần Trần không nói gì lắc đầu, một đám người lúc này theo sát Hắc Thạch Ma Quân rời khỏi. Một lát sau Tần Trần đám người liền tới đến Vĩnh Hằng Ma Đảo Hắc Thạch Ma Quân trú điểm. Hắc Thạch Ma Quân thân làm Vĩnh Hằng Ma Vương bộ hạ 18 lớn ma quân một trong, tự nhiên tại ma đảo phía trên có trụ sở, đi vào trụ sở sau, lập tức có chú đóng nơi đây ma vệ trước tới hầu hạ. Ma đảo đại hội còn có 2 ngày mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này, Tần Trần bọn họ liền cần chú đóng ở đây. Bởi vì ma đảo đại hội duyên cớ, hôm nay Vĩnh Hằng Ma Đảo trên, khắp nơi đều thấy cường giả như mây, Hắc Phong Ma Tướng bọn họ đều từng tới ở đây, cũng biết rõ một vài chỗ cho là mời Tần Trần đi trước chơi đùa. Tần Trần tự nhiên cự tuyệt, Hắc Phong Ma Tướng mấy người cũng chỉ có thể tự động rời đi. Nói là Vĩnh Hằng Ma Đảo, nơi đây thật cùng nhân tộc thành trì không sai biệt lắm, trong có rất nhiều tửu lâu tửu quán, câu lan ma các khắp nơi đều thấy vui đùa chỗ, cùng nhân tộc quốc độ không cũng không khác biệt gì. Khó được tới nơi đây một chuyến, Hắc Phong Ma Tướng đám người tự nhiên sẽ thật tốt đùa giỡn vui vẻ một phen, đồng thời, nơi đây còn có rất nhiều bán ra ma tộc ma binh địa phương, cùng với các loại đặc thù bảo vật chi địa, hấp dẫn rất nhiều ma tộc cường giả. Thấy Hắc Phong Ma Tướng bọn họ rời khỏi, Tần Trần xoay người, đang muốn rời khỏi, đã thấy Hắc Thạch Ma Quân chậm chậm đi tới. Ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi ra ngoài chơi đùa giỡn một phen? Hắc Thạch Ma Quân nhìn chằm chằm Tần Trần hỏi. Không có hứng thú, Tần Trần nói, Hắc Thạch Ma Quân cười lạnh một tiếng, nói, giả vờ đứng đắn, ngươi có biết ở đây nóng bỏng nhất ma tiên cư trong, có vô số đến từ loạn thần ma hải ma tộc nữ tử, các nàng hết sức biết chăm sóc nam tử, bất kỳ cái gì một cái nam tử đi vào ma tiên cư trong, liền có thể triệt để quên mất phiền não, thần hồn điên đảo, giống như đạp ở trên cửu thiên trên một dạng, ngươi sẽ không thích. Tần Trần nói, vẫn là không có hứng thú, góc truyện audio.com. Nhưng lúc trước Tần Trần lại cơ hồ không chỉnh đốn xuất thủ. Đã thấy Tần Trần cười nói. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, Hắc Linh Ma Tướng thực lực quá mạnh, bản tọa chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên mới cố ý không có xuất thủ. Thật sao, ngươi không phải tự xưng là ma tướng trong vô địch sao? Hắc Thạch Ma Quân hừ lạnh nói. Ách, Tần Trần sờ mũi một cái. Phải vô địch lúc dĩ nhiên là có thể vô địch, không có vô địch lúc cũng có thể không vô địch. Còn nữa nói, nơi này là Vĩnh Hằng Ma Đảo, chung quy cho Vĩnh Hằng Ma Vương một chút mặt mũi, ngươi nói đúng không?

Diệt, Tần Trần quát khẽ, một chỉ điểm ra, ầm, hai cổ lực trong nháy mắt va chạm, tức khắc một cổ đáng sợ hắc ám chi lực liền muốn xâm nhập Tần Trần đầu óc. Này một cổ hắc ám chi lực tiếp cận chí tôn cấp bậc đột nhiên bạo phát xuống, làm cho bốn phía biển sâu đột nhiên rũng động đáng sợ ba động. Hừ, hắc ám vương huyết chi lực, trấn áp vạn giới ma thụ thu. Tần Trần trong đầu hắc ám vương huyết chi lực đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem hắc ám chi lực trấn áp, ngay sau đó hỗn độn thế giới trong vạn giới ma thụ thôi động oanh một tiếng, đem cái này hắc ám chi lực trong nháy mắt thôn phệ đến hỗn độn thế giới trong. Sau một khắc toàn bộ biển sâu đột nhiên bình tĩnh trở lại. Người nào, nhưng mà ở đây ba động, vẫn là đưa tới chú ý, nơi xa có vài cổ khí thức đáng sợ nhanh chóng tiếp cận. Đi, Tần Trần vốn còn muốn ở đây thật tốt tìm hiểu một phen, hiện tại chỉ có thể phải rời đi trước, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Này hắc ám chi lực không đáng sợ, chí tôn ma trận cũng chưa chắc có thể vây được hắn, nhưng mà trận này chắc chắn không phải này Vĩnh Hằng Ma Đảo Vĩnh Hằng Ma Vương bày, lấy Tần Trần đối với loạn thần ma hải giải khai, một cái ma vương căn bản không năng lực bày chí tôn đại trận. Có thể là này loạn thần ma hải ma chủ bố trí xuống, thậm chí cùng nguyên ma lão tổ hoặc giả hắc ám thế lực cũng khá liên quan. Tần Trần tự nhiên không dám khinh thường. Tại Tần Trần sau khi biến mất không bao lâu, bạch mấy đạo trên thân tản ra khí tức đáng sợ ma tộc cường giả đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đều là có chút mạnh lớn thiên tôn cường giả, trên thân tản ra khí tức âm lãnh. Những ma tộc này thiên tôn mắt nhìn bốn phía, nhưng chưa phát hiện cái gì. Kỳ quái, bọn họ nhướng mày, đang khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục điều tra lúc. Ầm, một cổ khí tức đáng sợ ở chỗ này trực tiếp hàng lâm. Khách trương.